Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 1328, tiên ấn. Nhận rồi nói phẩm linh dược kích thích sau, Tần Phong nhục thân tựa như là bị kích hoạt rồi một dạng. Không ngừng bộc lộ ra khát vọng chi ý, điên cuồng mà lại tham lam hấp thu cái kia đạo phẩm linh dược chỗ phát ra năng lượng. Nuốt trời thần thể điên cuồng hấp thu, rất nhanh một gốc nói phẩm linh dược tất cả dược lực đều bị triệt để hút khô. T, thân thể này thật là một cái không đáy. Tần Phong tắc lưỡi, phi thường giật mình chính mình nhục thân hấp thu năng lực. Hắn nghe nói, nếu như một cái phổ thông đạo cảnh tu sĩ nghĩ muốn hấp thu một gốc nói phẩm linh dược, tối thiểu phải thời gian nửa năm. Hắn lúc này mới lập tức hút khô rồi. Còn tốt ta chuẩn bị sung túc. Có vài chục gốc nói phẩm linh dược đặt cơ sở. Nếu không ta lần bế quan này đột phá khả năng liền muốn lấy thất bại chấm dứt rồi. Tần Phong bình, tĩnh lại, tiếp tục hấp thu. Một gốc lại một gốc nói phẩm linh dược bị hắn cho hấp thu. Máu khôi thành những đại nhân vật kia nhóm vậy chú ý tới rồi Tần Phong động tĩnh của nơi này. Bọn họ nhìn đến Tần Phong luyện hóa linh dược tựa như là ăn linh dược một dạng điên cuồng. Không khỏi lộ ra kinh sợ. Kẻ này thật là một cái biến thái. Nếu như là thế lực bình thường đản sinh ra dạng này thiên tài, sợ là còn nuôi không nổi. Những này nói phẩm linh dược thế nhưng là chúng ta qua nhiều năm như vậy tích lũy. Nhưng lại bị hắn tùy tùy tiện tiện liền cho hấp thu sạch sẽ rồi. Đột phá một lần liền cần tiêu hao mấy trăm vạn tiên ngọc. Nếu là đến rồi đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí đạo tôn cấp, vậy đối với tài nguyên nhu cầu chẳng phải là một cái thiên văn sổ tử. Có thế lực chi chủ cười khổ nói, liên tục lắc đầu, cảm khái vô cùng, cùng Tần Phong này thôn tính một dạng hấp thu hiệu suất so sánh. Bọn họ hấp thu linh dược tựa như là cá con ăn tôm mét một dạng. Có lẽ hắn thật có thể thành, nếu như lượng lớn hấp thu năng lực, hắn tăng lên một cái cảnh giới cần có năng lượng là phổ thông đạo cảnh gấp bội. Phi Yến các, chủ mắt lộ ra tinh mang nói, thế lực khác chi chủ đều là mắt lộ ra dị sắc. Bọn họ biết rõ Phi Yến các chủ thầm nghĩ nói cái gì. Dưới tình huống bình thường, cùng một cái cảnh giới, một cái tu sĩ đột phá cần thiết hấp thu năng lượng càng nhiều. Như vậy tu sĩ này đồng dạng cảnh giới hạ chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Tại tu chân giới, không có cái gì là uổng phí hết. Ngươi giao ra một phần cố gắng, liền sẽ có một phần thu hoạch. Có đôi khi thu hoạch không nhất định là trực quan thể hiện. Nhưng khẳng định sẽ có cái khác, chỗ tốt sẽ đền bù những tổn thất này. Tần Phong đột phá đạo cảnh trung kỳ cần có năng lượng là cái khác đạo cảnh tu sĩ không chỉ 10 lần. Đồng dạng, sau khi đột phá Tần Phong thu hoạch, cũng có thể sẽ vượt qua phổ thông tu sĩ không chỉ 10 lần. Không tốt, bọn họ đang cấp Tần Phong cơ hội đột phá, không thể kéo dài thêm rồi. Bên ngoài có tu sĩ nhìn đến rồi tình huống bên trong, nhịn không được gầm nhẹ nói, toàn lực oanh đánh kết giới trận pháp, ở Tần Phong đột phá trước đó giết chết bọn họ, nếu không chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. 10 tông môn lớn người gầm nhẹ nói, bọn họ đều biết rõ Tần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hiện tại Tần Phong ở bọn họ trong mắt là một con run dế. Chỉ khi nào để Tần Phong đột phá rồi cảnh giới, đến lúc đó chết khả năng chính là bọn họ rồi. Dầm dầm dầm, các lớn tông môn người triển khai toàn lực đi oanh đánh kết giới kia trận pháp. So trước kia tiến công càng thêm điên cuồng, bọn họ cũng không thể cho Tần Phong cơ hội đột phá. Vạn nhất đột phá, lần này bọn họ công đánh đại hư thành kế hoạch khả năng liền sẽ ngâm nước nóng rồi. Chúng ta đi chặn đường bọn họ. Đại hư thành chủ phất ống tay áo một cái, đối lấy đại hư thành những kia trưởng lão nói, tông chủ, này quá nguy hiểm rồi a. Chúng ta nếu là muốn chặn đường bọn hắn mà nói, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có trưởng lão kiêng kỵ nói, địch thủ như vậy nhiều đạo cảnh tu sĩ, bọn họ nếu là ngạnh kháng, nhưng là sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử a. Nếu để cho bọn họ trở ngại rồi Tần Phong đột phá, đến lúc đó ai cũng sống không được. Đều lên cho ta, đây là bản thành chủ mệnh lệnh. Đại hư thành chủ băng lãnh nói, ngôn từ mang theo một vệt không thể nghi ngờ ý vị. Đại hư thành các thế lực lớn chi chủ cùng với trưởng lão nhóm đều nhao nhao nghênh chiến, chủ động phát động công kích. Vì Tần Phong kéo dài thời gian, Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các nàng cũng phải vì Tần Phong phân ưu. Chưa tới một canh giờ thời gian, Tần Phong liền đem tất cả nói phẩm linh dược đều cho luyện hóa rồi. Mấy chục gốc nói phẩm linh dược ở Tần Phong kinh mạch ở giữa lao nhanh. Đã vượt qua rồi Tần Phong thể chất đối với dược lực hấp thu tốc độ. Tần Phong ngồi ở chỗ đó, tựa như là một cái định lúc nổ bắn một dạng, vô cùng nguy hiểm, cho ta áp huyết. Tần Phong gầm nhẹ, dùng ý chí của mình, cưỡng ép khống chế lấy trong cơ thể mình năng lượng. Năng lượng muốn xông ra ngoài đụng, mà Tần Phong lại muốn áp chế. Này có qua có lại, để Tần Phong nhục thân chịu đủ tàn phá, tựa như là kinh lịch rồi thiên đao vạn quả một dạng. Như vậy kịch liệt đau nhức, đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm đã bất tỉnh, nhưng Tần Phong lại dùng kia cường hãn đến để cho người ta động dung ý chí lực ở kiên trì. Tần Phong nhục thân điên cuồng hấp thu những này năng lượng. Tần Phong thực lực cũng ở nhanh chóng tăng vọt, mượn nhờ những kia năng lượng, Tần Phong đánh thẳng vào chính mình tu vi bình cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian phi tốc trôi qua, ngoại giới những tu sĩ kia tiến công vậy càng lộ điên cuồng. Bởi vì thành giữa các phương đại lão chặn đường, 10 tông môn lớn người lượng lớn vẫn lạc, mảng lớn chủ thần cấp tu sĩ hóa thành bay cho. Còn có đạo cảnh tu sĩ, cơ hồ mỗi ngày đều có một mảng lớn đạo cảnh vẫn lạc. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đánh chết đạo cảnh đã vượt qua hai tay số lượng. Các nàng hai nữ ở loại này mật độ cao chiến đấu giữa. Sức chiến đấu vậy biến chuyển từng ngày. Mỗi ngày đều sẽ có tiến bộ. Không chỉ là kết giới bên ngoài tu sĩ bị giết. Trong kết giới tu sĩ vậy tổn thất nặng nề. Đại hư thành coi là đối cơ hồ chết hết rồi. Hơn 10 vị đạo cảnh tu sĩ đều chết thảm ở địch thủ kia thảm thức năng lượng oanh tạc giữa. Đây là đại hư thành chiếm cứ rồi địa lý ưu thế. Phía ngoài những người kia không có cách nào trực tiếp đánh vào đến. Nếu không có kia tầng một đạo tôn cấp kết giới trận pháp ở. Đại hư thành giữa tất cả mọi người đã tan tành mây khói rồi. Bất quá đạo tôn cấp trận pháp vậy chống không được bao lâu rồi. Bởi vì đi qua nhiều ngày như vậy oanh đánh, đạo tôn cấp trận pháp đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đại hư thành bên trong mấy chục vạn tiên ngọc đều dùng đến thôi động trận pháp. Tiên ngọc cũng đã gần muốn hao sạch. Một khi chờ tiên ngọc hao sạch, nơi này tất cả mọi người phải chết. Mà Tần Phong thì tiến vào rồi bế quan giai đoạn sau cùng. Ở Tần Phong không biết mệt mỏi oanh đánh bên dưới. Trong cơ thể hắn bình cảnh cuối cùng muốn bị oanh mở. Oanh, Tần Phong thể nội, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Tần Phong cảnh giới trong nháy mắt liền từ đạo cảnh sơ kỳ tấn thăng đến rồi đạo cảnh trung kỳ. Mấy trăm vạn tiên ngọc thiên tài địa bảo, lại thêm Tần Phong không biết mệt mỏi nếm thử. Tần Phong cuối cùng thành công, mà tại thời khắc này, Tần Phong thể nội vậy phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Tần Phong nuốt trời thần huyết phát sinh thuế biến. Tiến hóa đến rồi cấp độ thứ hai. Tần Phong linh hồn vậy phát sinh rồi đột biến. Tần Phong linh hồn trực tiếp đạt tới rồi có thể so với đạo cảnh hậu kỳ trình độ. Linh hồn lực mạnh mẽ. Để Tần Phong sức lĩnh ngộ cùng cảm giác lực trong nháy mắt kéo lên. đã từng vô luận như thế nào đều không biện pháp lĩnh ngộ đồ vật. Giờ khắc này bỗng nhiên hòa hợp quán thông rồi. Tần Phong các loại công pháp trong nháy mắt lên cao đến rồi một bậc thang. Hỗn độn phi tiên quyết đạt tới rồi viên mãn hoàn cảnh. Tần Phong trong óc giữa lại thêm ra rồi ba đại sát chiêu. Phân biệt là tiên quyết phá nghịch càn khôn, tiên quyết minh bất hủ, tiên quyết trên trời xanh. Đến tận đây, hỗn độn phi tiên quyết chín đại sát chiêu, toàn bộ đều bị Tần Phong lĩnh ngộ. Hóa thiên hà, giết vạn cổ, đồ chín tầng trời, lâm thiên hạ, phá trời xanh, nghịch càn khôn, tên bất hủ, trên trời xanh, phi tiên thác nước, hết thảy chín đại sát chiêu. Ở Tần Phong trong óc giữa từng cái diễn biến mà qua. Chín đại sát chiêu từng cái thi triển. Tần Phong trong nháy mắt, phảng phất chụp bắt được rồi hỗn độn phi tiên quyết chín đại sát chiêu ảo. Diệu, đối với hỗn độn phi tiên quyết lĩnh ngộ, phảng phất bước vào rồi một loại huyền diệu khó giải thích hoàn cảnh. Nguyên lai, cái này là chín đại sát chiêu. Tần Phong xếp bằng ở nguyên chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hắn trong tay bỗng nhiên cầm bốc lên tối nghĩa thủ ấn đến. Những này thủ ấn giản lược đơn đến phức tạp, Tần Phong thủ ấn biến ảo, tốc độ càng lúc càng nhanh, thủ ấn thiên biến vạn hóa, hắn miệng giữa còn lầm bầm, hóa thiên hà, giết vạn cổ, đồ chín tầng trời, lâm thiên hạ, phá trời xanh, nghịch càn khôn, tên bất hủ, trên trời xanh, phi tiên thác nước, chín đại sát chiêu ở Tần Phong trong tay từng cái thoáng hiện. Cuối cùng hóa thành rồi một đạo ấn phù. Đạo phù kia ấn phảng phất là một cái cũ xưa. Tiên, hỗn độn phi tiên quyết, chín đại sát chiêu hợp nhất, hóa thành tiên ấn, nguyên lai đây mới là chín đại sát chiêu hợp nhất. Tần Phong lĩnh ngộ rồi, giờ khắc này hắn vừa rồi rõ ràng, cái gì gọi là chín đại sát chiêu hợp nhất, đã từng hắn coi là, chỉ cần cửu đại thần thông quy nhất, trở thành hỗn độn phi tiên quyết, liền xem như hình thái cuối cùng, nhưng lĩnh ngộ rồi tiên ấn, Tần Phong phương mới ý thức tới, lĩnh ngộ hỗn độn phi tiên quyết, chỉ là bước đầu tiên. Chỉ có đem chín đại sát chiêu đều cho tu thành, sau đó lại hòa hợp quán thông, mới có thể xem như tu thành hỗn độn phi tiên quyết. Chín đại sát chiêu hợp nhất, chắc hẳn này tiên ấn lực lượng cũng sẽ là hủy thiên diệt địa. Ta có một loại dự cảm, vẻn vẹn thi triển một lần tiên ấn, liền có thể đem ta thể nội tất cả năng lượng cho rút khô. Tần Phong tự nói. Tiên ấn tuyệt đối kinh khủng, nếu không vậy sẽ không trở thành phi tiên đạo tôn đại sát chiêu rồi. Nhưng thi triển một lần tiên ấn, cần có năng lượng, đó cũng là khá là khủng bố. Tần Phong hiện tại đã là đạo cảnh trung kỳ, nhục thân, thần hồn, cảnh giới, các phương diện đều đạt tới rồi từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong. Nhưng vẫn cảm giác nghĩ muốn thi triển ra tiên ấn độ khó rất cao. Oanh, ngay tại này lúc, bên ngoài bỗng nhiên có một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Đại hư thành bên ngoài, kia một tòa đạo tôn cấp kết giới ở các lớn tông môn tu sĩ giả dĩ kế nhật tiến công bên dưới. Cuối cùng bị oanh thành rồi vỡ nát, đều giết cho ta, giết sạch tòa này tu chân trong thành toàn bộ sinh linh. Từng đợt ẩn chứa sát ý xâm nhiên tiếng cười quanh quẩn ở mảnh này đại hư thành phía trên. Kia một đạo máu me khắp người hung khí cuồn cuộn ngất trời bóng người làm cho đại hư thành giữa. Bách tính đều sắc mặt phát trắng. Đại hư thành, bị phá rồi. Khủng hoảng cảm xúc tràn ngập ở đại hư thành giữa. Ngoại giới những xâm lấn giả kia bóng người giống như là ma quỷ một dạng. Đại hư thành giữa tất cả mọi người rõ ràng, tu chân thành một khi bị địch thủ công phá, sẽ là hạng gì hạ trang. Đồ thành, đây là man hoang bên trên bình nguyên lệ cũ. Phàm là bị công phá tu chân thành, toàn bộ đều đào thoát không được bị đồ thành vận mệnh. cho nên đại hư thành năm đó mới có thể không tiếc đại giới cùng phí tổn. Đến nghiêm phòng tử thủ mỗi một cái đến từ 10 tông môn lớn tu sĩ. Bây giờ, cái kia ác mộng cuối cùng muốn giáng lâm ở đại hư thành giữa. Suy suy suy, bầu trời giữa những thân ảnh kia tản mát ra kinh khủng sóng pháp lực. Kiếm khí quét ngang, đại hư thành giữa lầu các đổ sụp, phế tích trải rộng, đại hư thành thị vệ đội sớm đã toàn bộ chiến chết ở trên chiến trường. Bao quát thị vệ kia đội đội trưởng vậy hy sinh rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?